Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, chương 1677 một cái đánh cuộc. 114 cũng bỗng nhiên minh bạch Quý Bạch mặc những lời này là có ý tứ gì. Phía trước Nhan Bạch tỉnh ngủ sau, nàng nói cái kia mộng, tràn ngập áp lực cùng hắc ám mộng, đương một người linh hồn bị cắt thành hai cánh. Một bộ phận nhỏ đặt ở trong thân thể, mặt khác một đại bộ phận còn lại là bị giam cầm một cái thế giới chưa biết chung bị tra tấn. Như vậy sẽ phát sinh như thế nào sự tình? A, có lẽ đi, đám kia người là nghiên cứu khoa học kẻ điên. Bọn họ mang theo linh hồn của nàng vật chất L, bỏ chạy đi hiện đại sinh hoạt. Giấu đi, cũng chính là chúng ta tới nơi đó. Rốt cuộc bị ngươi phát hiện nói. Bọn họ là không có khả năng ở thế giới này sống sót. Mộ Phạn dựa ở vách tường bên cạnh, hắn nhìn chăm chú vào Quý Bạch Mặc, nói chuyện này thời điểm hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên là nghĩ tới không quá vui sướng ký ức. Hắn ở tiệc cưới rời khỏi sau, bắt cóc quân vương liền đi tìm cái này phòng thí nghiệm nội tung tích. Kết quả, rỗng tuếch ước chừng lại là hồi tưởng nổi lên cái kia phòng thí nghiệm nội thảm trạng. Mộ Phạn nhíu mày, lựa chọn không hề suy nghĩ, cho nên ngươi tưởng nói cho ta cái gì? Quý Bạch Mặc ngồi ở ghế trên, nhưng thật ra một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Hắn từ trên bàn cầm lấy mắt kính, một lần nữa cho chính mình mang lên. Khóe môi xử nhàn nhạt tươi cười, ý cười lại không đạt đáy mắt. Hắn chỉ là lười biếng dựa vào trên sofa, ngước mắt liếc mắt một cái Mộ Phạn. Trong khoảng thời gian ngắn, làm người nhìn không ra tới hắn là hỉ là giận, chỉ là chậm gì gì đem một cây thuốc lá kẹp ở hai ngón tay chi gian. Bật lửa, nheo lại đôi mắt, nhổ ra màu trắng xương khói đem vẻ mặt của hắn mơ hồ càng thêm không rõ ràng. Ta biết nàng hiện tại ở đâu, ngươi muốn cho nàng trở thành một cái hoàn chỉnh nàng sao? Thân thể nội 1/10 linh hồn vật chất L cùng bị bọn họ mang đi mặt khác 9/10. Xác nhập ở bên nhau hoàn chỉnh Nhan Bạch, cứu nàng, làm nàng một lần nữa trở về. Mộ Phạn mở miệng, hắn lúc này đây đi vào Quý Bạch Mặc nơi này, sớm đã có kế hoạch của chính mình. Hắn bướng bỉnh muốn lộng minh bạch một việc. Mộ Phạn, ngươi quả nhiên vẫn là không rõ ràng lắm tình huống. Quý Bạch Mặc đứng dậy đem tàn thuốc đặt ở gạt, tàn thuốc chung nghiền diệt. Hắn khóe môi cười như không cười. Lương bạc dị thường phiết Mộ Phạn, đi tới Mộ Phạn trước mặt, trong tay cầm một khối hơi mỏng thấu kính ma sắc bén dị thường, dễ như trở bàn tay là có thể đem người tánh mạng cấp lấy đi. Quý Bạch Mặc tay để ở Mộ Phạn trước ngực, hai người không sai biệt lắm cao. Quý Bạch Mặc lại là dùng một loại cực kỳ quỷ quyệt ánh mắt nhìn chăm chú vào Mộ Phạn, Bạch Bạch. Không cần bị cứu, nàng sẽ hủy hoại toàn bộ thế giới. Bọn họ tự thân khó bảo toàn. A, từ mang đi nàng kia một khắc, chính là đáng chết. Quý Bạch Mặc thanh âm trầm thấp, làm như nhìn thấy những người đó thảm trạng. Hắn gợi lên khóe môi, độ cung có vẻ không chút để ý. Trong tay thấu kính ngưỡng Mộ Phạn cổ xẹt qua đi, Mộ Phạn đồng tử hơi co lại. Thân mình chợt lóe, mạo hiểm tránh đi. Kia cái thấu kính khoảng cách Mộ Phạn cổ chỉ còn lại có mấy mm khoảng cách. Mộ Phạn đem này chộp vào trong tay, lòng bàn tay bị cắt qua máu tươi chảy ròng, máu tươi theo khe hở ngón tay tràn ra tới. Hắn lại là ánh mắt lạnh lẽo nhìn Quý Bạch Mặc, nhấp môi cánh, chậm rãi mở miệng, giết ta, ngươi liền vĩnh viễn tìm không thấy nàng. Quý Bạch Mặc, ta hôm nay tới cũng không có gì, ta chỉ là tưởng cùng ngươi đánh một cái đánh cuộc. Về nàng đánh cuộc, ta có biện pháp có thể trở về cái kia hiện đại. Mà ta và ngươi sẽ có được một cái tân thân phận. Một lần nữa trở lại hiện đại. Hoàn toàn mới thân phận cùng ký ức. Một lần nữa tiếp xúc nhận thức nàng. Nếu ngươi biến hóa bộ dáng cùng thân phận, nàng còn có thể chuẩn xác tìm được ngươi. Yêu ngươi sao? Ta chỉ là muốn làm một cái thực nghiệm. Mộ Phạn khóe môi giơ lên, tươi cười có chút châm chọc. Hết chương.